Phát sóng hoàn thành truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 230. Nhưng tôi có thêm một câu hỏi cho Smith. Ông Smith, tôi muốn hỏi ông một đặc ân. À, Mr. Lee cứ nói, tôi sẽ cố gắng. Ông có hồ sơ của cái thằng Novochok không? Mọi người quay lại nhìn Smith, hắn liếc nhìn Tổng thống Miranda, rồi quay lại nhìn tôi. À, Tổng thống Miranda có hồ sơ của nó mà. Không, tôi muốn hồ sơ của ông, loại hồ sơ mà ông đang xài đó. Smith suy nghĩ một lúc rồi nói, à được, tôi sẽ liên lạc và sẽ đưa cho ông. Tôi muốn liền nộ trong buổi sáng hôm nay. Được, tôi sẽ cho ông trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Tôi gật đầu không thèm thắc mắc là Smith sẽ có cho tôi bằng cách nào và sẽ tìm ở đâu ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa để cho tôi. Nhưng hắn là trùm CIA ở đây, và một khi hắn đã nói thế thì tôi phải tin như thế. Smith quay nhìn Tổng thống Miranda. À, nếu Tổng thống không còn gì, tôi xin rút lui. Lúc đó tôi mới thấy Miranda khua tay. Ê, khoan đã Smith, tôi có vài điều muốn nói trước cho bạn biết. À, Tổng thống cứ nói. Sáng nay tôi sẽ phục kích Jimmy Carter trong cuộc họp báo. Về việc gì thưa Tổng thống? Về việc thương ước giữa hai nước Mỹ và Colombia. Smith gật đầu ngay. À, xin cảm ơn Tổng thống đã nói cho tôi biết chuyện này. Tôi chúc Tổng thống được thành công trong cuộc phục kích. Dư luận của người Mỹ bắt đầu chán ghét Jimmy Carter lắm rồi. Kể từ khi anh chàng nhà quê này lên làm Tổng thống, Cộng sản càng ngày càng lấn át khắp nơi và kinh tế càng ngày càng tuột dốc. Chúng tôi nghe tin ở miền Trung Đông, bọn Ả Rập đang chuẩn bị chơi nước Mỹ và cả thế giới một vố nặng lắm. Có thể chúng nó sẽ đồng loạt cúp hết xăng nhớt không bán cho ai nữa. Cũng có thể chúng nó sẽ tổ chức đảo chánh và nổi loạn ở nhiều thành phố bên Trung Đông. Tôi không biết là chuyện gì, nhưng dù sao đi nữa thì tôi xin chúc Tổng thống được thành công. Miranda cười. Cảm ơn Smith, ông quả là một người bạn của Colombia. Smith bước ra. Tôi thắc mắc không biết Tổng thống Miranda sẽ phục kích Jimmy Carter như thế nào, nhưng trước sau gì thì tôi chẳng lại biết, lo gì. Tổng thống Miranda nhìn quanh một vòng rồi hỏi. À, anh em chúng ta còn gì thắc mắc với tôi không? Chúng tôi lắc đầu. Tổng thống Miranda nói. Bây giờ thì tôi sẽ ra họp báo. Nếu muốn, quý vị có thể đi theo ra ngoài để nghe và quan sát. Vì có rất nhiều báo chí thế giới đến tham dự, nên cuộc họp báo sẽ diễn ra bằng tiếng Mỹ. Anh em cầu nguyện xin Chúa cho cuộc họp báo được thành công. Chúng tôi đứng lên và Tổng thống Miranda đứng lên sau. Ông vào phòng kế bên để lo trang điểm. Chúng tôi rút ra ngoài, vào thang máy, đi vào phòng họp báo. Phòng báo chí của Tổng thống Colombia rất lớn. Từ phía ngoài nhìn vào, tôi tưởng là đang nhìn vào một buổi tiệc sinh nhật. Ở đầu căn phòng là một cái bàn dài trải khăn trắng với chừng 5 cái ghế. Ở giữa bàn có khoảng 50 cái micro cộng vào cái chục cái cassette nhỏ để sẵn để thu thanh. Trong phòng thì khoảng chừng vài trăm người với cùng cỡ vài trăm máy quay phim và chụp hình. Số ghế ngồi chỉ có chừng vài chục nên hầu hết đều đứng. Tôi để ý thấy 3/4 ký giả đều là người ngoại quốc. Tất cả đều nói tiếng Mỹ và đang xì xầm bàn chuyện với nhau. Tôi nhìn thấy có cả một số nhân viên của nội các chính phủ Colombia đang đứng lẫn lộn ở trong. Mặt mày ai nấy có vẻ nghiêm trọng và lo lắng vô cùng. Tôi không biết họ đang nghĩ gì, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ là họ lo cho số phận của Colombia thì ít, mà lo cho cái ghế mình đang ngồi thì nhiều. Chúng tôi bước vào phòng và không bị ai để ý cả. Chúng tôi kiếm một góc rồi đứng chung với nhau để chờ Tổng thống Miranda. Một lúc sau, một nhân vật mặc đồ vest tiến ra với cái micro và yêu cầu với mọi người chuẩn bị để đón Tổng thống Miranda. Cả phòng trở nên im lặng. Một lúc sau đó, một toán lính của lữ đoàn phòng vệ phủ Tổng thống chừng 10 người bước vào phòng, chia nhau ra đứng khắp nơi để làm an ninh. Sau cùng, Tổng thống Miranda bước vào, một người vỗ tay rồi tất cả vỗ tay lên rào rào, chúng tôi cũng vỗ. Đi theo Tổng thống là Trung tướng Pedro, ông Bộ trưởng Quốc phòng, Thiếu tướng Alberto và hai người mặc đồ dân sự khác. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Alberto, vì tưởng hắn đã trở về Bộ Tư lệnh Cảnh sát để lo sắp xếp mọi chuyện. Nhưng chuyện này không quan trọng, hắn làm Tư lệnh Cảnh sát, muốn đi đâu thì đi, chẳng được. Tổng thống Miranda ngồi xuống ghế chính giữa, Pedro ngồi bên trái, Bộ trưởng Quốc phòng ngồi bên phải, kế đó là Thiếu tướng Elbator và mấy người mặc đồ dân sự. Tổng thống vừa ngồi xuống ghế thì đèn đuốc của mấy cái máy quay phim bật lên sáng lòe, trắng xóa cả một vùng. Các nhân viên truyền thanh và thu hình đều bắt tay vào việc. Họ lăng xăng chạy tới chạy lui, chỉnh âm thanh, chỉnh ánh sáng, điều chỉnh độ kính một lúc. Dường như đã quá kinh nghiệm với mấy cái vụ này nên Tổng thống Miranda kiên nhẫn, ngồi im chờ đợi. Đây, quả thật là một chuyện ngạc nhiên cho tôi. Xưa nay tôi cứ tưởng những chuyện này phải làm trước. Đến khi Tổng thống vào thì ông ta sẽ nói liền. Nào ngờ vẫn còn phải chờ đợi. Một lúc sau khi nhóm chuyên viên làm xong những việc cần làm, Tổng thống Miranda mới bắt đầu. Như mọi người sắp sửa nói trong cái máy vi âm, Tổng thống Miranda đưa tay gõ gõ vào micro mấy cái cho mọi người im lặng rồi cất giọng. À, kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã đến đây. Đây là một cuộc họp báo quan trọng nhất, tôi nghĩ, kể từ khi quân đội Cộng sản tấn chiếm Manizolo, và tôi có nhiều lý do để gọi nó là quan trọng. Miranda ngừng một chút rồi tiếp. Thưa quý vị, Colombia vừa trải qua một cơn biến động kinh khiếp. Nói rõ hơn, Colombia vừa thoát ra khỏi một cuộc đảo chánh. Mấy tiếng đảo chánh làm cho nhiều người trong phòng ngạc nhiên, nhiều tiếng sầm sì nổi lên. Chuyện này dễ hiểu bởi cả nước Colombia không ai biết những gì vừa xảy ra trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua. Ngoại trừ một số ít trong nội các đã được Tổng thống Miranda nói cho biết lúc nãy, đám ký giả dĩ nhiên là phải nghe được tiếng đồn và chắc chắn phải nhìn thấy được những cảnh đổ nát ngoài dinh Tổng thống. Miranda chờ cho tiếng động ngưng đi một chút rồi mới nói tiếp. À, thật thế. Thưa tất cả quý vị, chiều hôm qua, vào lúc 8 giờ tối, Trung tướng Pablo de Lago, tư lệnh lực lượng cảnh sát Colombia đã âm mưu một cuộc đảo chánh để lật đổ chính phủ hợp hiến hợp pháp của Colombia. Hắn ta đã sử dụng lực lượng Colombia Police Commando Team bao vây và chiếm cứ dinh tổng thống. Nhưng nhờ ơn Chúa che chở, tôi đã thoát ra khỏi dinh tổng thống trước đó chừng nửa tiếng. Khi được tin báo là tôi đã thoát, Pablo liền điều động một số quân trong tay đến bao vây nơi tôi đang tạm thời trú ẩn và tấn công vào. Nhưng tạ ơn Chúa, lực lượng của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống và lực lượng trung thành với chính phủ và lực lượng không quân đã tái chiếm được phủ tổng thống và sau đó đã đến giải vây chúng tôi ở nơi tôi đang cư trú ngụ. Miranda ngừng ở đó, nhìn mọi người rồi chậm rãi tiếp. À, cho đến giờ này, thì tôi có thể tuyên bố với tất cả quý vị là cuộc đảo chánh đã bị dập tắt. Chính phủ hợp hiến và hợp pháp của Colombia vẫn tồn tại và tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo Colombia qua khỏi cơn sóng gió này. Trên đường tới đây, có lẽ quý vị, báo chí đã nhìn thấy cảnh đổ vỡ tan tóc ở trong cũng như ở bên ngoài phủ tổng thống. Thật là một điều bất hạnh cho Colombia. Nhưng cuối cùng thì tai họa lại biến thành một sự may mắn cho Colombia. Dù rất đau lòng và khó nhọc, nhưng Colombia đã cắt được cái ung nhọt trong người mình. Cái ung nhọt này đã đục khoét, đã làm cho hao tán chính phủ cũng như nhân dân Colombia suốt gần 10 năm qua. Cái ung nhọt đó, kính thưa quý vị, đó là Trung tướng Tư lệnh Cảnh sát Pablo. Nhờ cuộc đảo chánh bất thành tối hôm qua, Colombia đã cắt ra được một lần và tiêu diệt vĩnh viễn cái ung nhọt đó. Xin cảm tạ ơn trên và xin cảm ơn tất cả những bạn hữu của Colombia từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ Pháp và từ Hoa Kỳ. Miranda ngừng ở đó, nhìn mọi người. Liền ngay sau lúc ấy, gần 100 cánh tay giơ lên và gần 100 cái miệng của đám ký giả đồng loạt mở ra với những câu hỏi tạo thành một thứ âm thanh vô cùng náo nhiệt. Miranda đưa tay ra làm dấu cho mọi người im lặng. Khi sự im lặng trở về, Miranda chậm rãi tiếp. À, nhân dịp này, tôi cũng xin thông báo cho tất cả các quốc gia trên thế giới, tất cả các vị nguyên thủ trên thế giới biết rằng giai đoạn khó khăn nhất của Colombia đã qua. Bây giờ Colombia sẵn sàng đương đầu với bọn Cộng sản Novochok. Colombia sẽ đứng vững, sẽ tái chiếm lại hai thành phố Manizalo và Amerina, và sẽ bắt sống trùng cộng sản Novochok và sẽ đưa nó ra tòa về cái tội phiến loạn. Mọi người lạnh mình, đám ký giả trong phòng nhao nhao lên. Mới đầu là nhỏ, rồi dần dần lớn lên thành một cái cảnh huyên náo. Nhiều cái mồm đã bắt đầu sủa. À, tổng thống nói tổng thống sẽ tái chiếm Manizalo và Amerina. Cái miệng khác, tái chiếm bằng cái gì? Một cái miệng khác, Quân đội Colombia còn được bao nhiêu người mà dám tuyên bố như thế? Và quân đội cộng sản sử dụng súng giấy hay súng thiệt? Vân vân và vân vân, toàn là những câu hỏi độc địa như nọc rắn của báo chí mà thiên hạ thường hay nghe. Tổng thống Miranda đưa tay làm dấu cho mọi người im rồi nói tiếp. Ê, nếu quý vị cho phép, tôi nói hết. Nhưng những tiếng ồn ào bây giờ không ngừng lại nữa, ai cũng giành nói, như sợ người không kịp nói thì người khác sẽ giành. Cảnh náo nhiệt tiếp tục một lúc thì Tổng thống Miranda bỗng quát lên. Im! Tất cả im hết! Tôi đã xin phép quý vị cho tôi nói hết. Nếu quý vị báo chí không giữ được miệng mồm của mình, thì tôi sẽ chấm dứt cuộc họp báo liền bây giờ. Lời hăm dọa có kết quả ngay. Căn phòng trở nên im lặng, Tổng thống Miranda tiếp. Một điều quan trọng khác, tôi muốn thông báo cho quý vị biết là tôi đã quyết định thay đổi toàn thể nội các của chính phủ Colombia để phù hợp với tình hình mới. Miranda lấy một tờ giấy ở trên bàn lên và đọc. Trước hết, như quý vị biết, Trung tướng Pablo bị cách chức và sẽ truy tố ra tòa án quân sự về tội phản loạn. Người thay thế Trung tướng Pablo là Đại tá Alberto vừa được thăng cấp thiếu tướng. Thiếu tướng Alberto từng tư lệnh cảnh sát và sẽ đảm chức tư lệnh lực lượng phòng thủ thủ đô Bogota trong những ngày sắp tới. Tiếp theo đó, Tổng thống Miranda tiếp tục đọc một lô những danh sách tướng lãnh và bộ trưởng mới. Tôi chẳng biết ai là ai ngoại trừ một người tôi để ý là Trung tướng Pedro được thăng cấp đại tướng và chức Tổng tham mưu trưởng quân đội. Miranda đọc hết danh sách nội các mới rồi bỏ tờ giấy xuống tiếp. À, sau đây, tôi có đôi lời muốn cùng quân dân Colombia. Miranda ngừng một chút rồi tiếp. Quý vị đồng bào, quý chiến hữu thân mến. Ông nói không dài, nhưng lời lẽ cảm động, nói cho mọi người biết lý do Colombia bị mất hai thành phố là bởi sự chỉ huy bê bối của một vài cấp trong quân đội. Ngày hôm qua, một cuộc đảo chánh đã xảy ra và đã dẹp tan, và Colombia đã qua cơn sóng gió. Vì những lỗi lầm vừa qua, chính phủ đã tự cải tổ với những thành phần mới với đầy đủ khả năng cũng như can đảm để chuẩn bị phản công. Ông nói, Colombia không thể nào mất được. Tôi xin hứa với quốc dân đồng bào như thế. Chúng ta được cả khối thế giới tự do yểm trợ và chúng ta sẽ tái chiếm Manizalo cũng như Amerina để đi đến chiến thắng cuối cùng. Ông nói tới đó thì đám ký giả tóc đen liền vỗ tay ào ào. Đây là một chuyện đặc biệt của ký giả Colombia vì tôi thấy ký giả người Tây Phương ít khi thèm vỗ tay để hoan hô người nói chuyện trong những cuộc họp báo. Tiếp theo đó, Miranda kêu gọi 2 triệu người tị nạn trong những trại tị nạn ở chung quanh Bogota phải bình tĩnh. Chính phủ sẽ cung cấp đồ ăn thức uống cùng những thứ cần thiết cho họ và kêu gọi họ đừng vào thành phố Bogota để tránh việc biến thành phố này thành một trại tị nạn khổng lồ và hỗn loạn. Về lính tráng, Tổng thống Miranda cho biết ông sẽ tăng cường cho binh sĩ 100% kể từ hôm nay và kêu gọi họ ở lại chiến đấu. Những người bỏ chạy hoặc bất tuân thượng lệnh sẽ bị đưa ra tòa hoặc nếu cần sẽ bị xử bắn tại chỗ. Miranda nói không dài lắm nhưng rất đầy đủ và bằng một giọng cảm động. Tôi nói với Beget. Ông ta đã nói tất cả những gì mình muốn nói hả? Beget gật đầu cười và phê bình. Ngay cả Diego cũng không thể có được một bài nói chuyện hay hơn. Nói chuyện với đồng bào xong, Miranda tuyên bố. Buổi họp báo tới đây coi như chấm dứt. Tôi dành cho quý vị 30 phút để trả lời những câu hỏi của quý vị. Chỉ chờ có thế là căn phòng bỗng trở như biến thành một cái hội chợ. Một anh ký giả râu sòm vừa nói vừa tiến tới trước làm như sắp sửa quánh lộn với Tổng thống Miranda. Lính an ninh phải đẩy hắn xuống. Hắn vừa bước lui vừa hỏi. Xin Tổng thống cho biết lý do vì Tổng thống bị đảo chánh. Có phải tại vì Tổng thống để mất Manizalo và Amerina không? Trước hết, lý do đảo chánh là do tham vọng cá nhân của Trung tướng Pablo. Đồng thời, Trung tướng Pablo đã tự ý gửi một toán điệp viên của Colombia sang xâm nhập vào một nước láng giềng rất thân thiết của Colombia để làm chuyện bậy vô cùng. Mà vì lý do an ninh quốc phòng, tôi không thể nêu tên ra được ở đây. Tôi và ông Bob và Beget cùng trao đổi với nhau một cái nhìn, thì ra Tổng thống Miranda cũng không hiền lắm. Nhưng nghĩ lại thì nếu ông hiền thì ông không thể làm Tổng thống Colombia được. Đám ký giả nghe như thế thì nhao nhao lên hàng trăm câu hỏi bay ra cùng một lượt. Nước nào có phải ác căn đình không? có phải Mỹ Tây Cơ không? Và hàng chục quốc gia khác, mỗi ký giả bung ra một câu hỏi, nhưng Miranda lờ đi tất cả, chỉ úp úp mở mở rằng ông ta rất tiếc về chuyện đó và kết luận. Ê, nhưng cũng may cho Colombia và nước đó, một toán nhân viên khác của chính phủ Colombia đã xuất hiện kịp thời và ngăn chặn, không để cho việc đáng tiếc xảy ra. Phần tiếp theo đó thì chẳng có gì đáng nói, toàn là những câu hỏi móc lò của báo chí hỏi về tình hình chiến sự và những việc khác về việc tấn công của Novochok. Đến một lúc nào đó, Miranda đập bàn quát lên. Quân đội và chính phủ Colombia sẽ ở lại tử thủ Bogota đến người cuối cùng, và tôi sẽ ký một sắc lệnh đặc biệt cho cấp chỉ huy có quyền xử tử tại chỗ những quân nhân nào đào ngũ hay bất tuân thượng lệnh. Một nhà báo khác hỏi. Trong cuộc du hành Hoa Kỳ tháng qua, Tổng thống Jimmy Carter đã tuyên bố là ông ta sẽ không viện trợ cho những quốc gia có lịch sử nhân quyền thấp và từ chối không viện trợ cung cấp ngay cả bán thiếu 35 chiếc phi cơ chống chiến xa A-10 và gần 100 chiếc chiến xa M-662. Nếu Tổng thống nhớ cách đây hơn một năm trước khi miền Nam Việt Nam thất thủ, Quốc hội Hoa Kỳ cũng từ chối một số viện trợ ít hơn số viện trợ của Tổng thống Sinh và miền Nam Việt Nam đã thua trận tức thời. Tổng thống nghĩ rằng quân đội Colombia bây giờ giỏi hơn quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa của miền Nam, hay Tổng thống giỏi hơn ông Tổng thống Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa? Nếu giỏi hơn hay khá hơn thì nó nằm ở chỗ nào? Xin Tổng thống cho biết. Mẹ, đúng là một câu hỏi móc họng. Vết thương cũ trong lòng tưởng đã chìm sâu, bây giờ bỗng dưng bị ai lôi nó ra sát muối vào. Trong một giây phút tôi muốn móc súng ra nổ chết cái thằng khốn nạn ngay tại chỗ. Nhưng nó là ai? Tôi để ý thì thấy thằng ký giả là người của hãng ABC, tên gọi là Ted Cooper. Tóc tai bù xù, ăn bận như một thằng hippie. Ký giả Mỹ là như thế hết. Hình như chúng nó có phải ăn mặc ra vẻ bụi đời như thế thì mới đúng là ký giả. Miranda nghiêm sắc mặt nhìn thằng ký giả. Tôi là tổng thống của nước Colombia, không phải là giáo sư sử địa của trường trung học. Câu hỏi của ông về vấn đề Colombia và miền Nam Việt Nam ngày xưa, nếu ông muốn tìm ra câu trả lời, tôi đề nghị ông nên viếng thăm một trường trung học Colombia, và bất cứ một ông thầy giáo sử địa nào cũng đủ có khả năng để phân tích tình hình giúp ông. Còn về vấn đề... Nhiều tiếng cười nổi lên trong đám ký giả. Mới đầu một vài người, rồi tất cả bọn cùng cười lên rộ lên. Ngay cả Tổng thống Miranda cũng cười. Và cuối cùng thì thằng ký giả hỏi ông Tổng thống cũng cười. Cười quê. Tôi thấy phục ông Tổng thống Miranda thật. Đối với bọn ký giả này, phải ăn nói đớp chát như thế nó mới ngán. Miranda tiếp. Còn vấn đề mấy chục chiếc phi cơ và chiến xa mà chúng tôi muốn mua của Mỹ, chuyện đó có thật. Chúng tôi muốn mua nhưng đã bị từ chối. Nhưng quý vị nên nhớ rằng, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất bán vũ khí hay xe tăng. Ngoài Mỹ ra còn có Pháp, Anh, Nga, Xô, Đức, vân vân. Đúng hơn là, để nói cho rõ hơn, tôi vừa ở Pháp về và Colombia vừa ký một thương ước với Pháp trị giá khoảng 15 tỷ đô la. Thương ước này, nếu chúng tôi muốn, sẽ lên tới 50 tỷ đô la trong vòng 5 năm. Lần lần, chúng tôi sẽ thay thế tất cả những loại phi cơ chiến đấu Mỹ bằng loại chiến đấu cơ của Pháp. Lúc tôi đang nói chuyện với quý vị đây, thì một mớ phi công của Colombia đang có mặt ở Pháp và thủ huấn khóa phi công đặc biệt. À, thì ra đây là cú phục kích Jimmy Carter của Tổng thống Miranda. Lời tuyên bố của Tổng thống Miranda làm cả hậu trường im lặng. Các ký giả ghi chép chép lia lịa sầm xì bí mật với nhau. Một người ký giả tóc đen hỏi bằng tiếng Mỹ. Theo chỗ chúng tôi biết thì chính Tổng thống Jimmy Carter là người đã từ chối bán vũ khí cho Tổng thống. Có đúng không ạ? Miranda chỉ gật đầu không nói một lời. Một ký giả Mỹ khác liền nhảy vào. Ê, cho tôi hỏi. Tổng thống nói là Tổng thống Jimmy Carter đã từ chối bán vũ khí cho Tổng thống. Nói một cách khác về bệnh viện thương mại là Tổng thống Jimmy Carter của nước Mỹ đã từ chối thương vụ lên tới 65 tỷ đô la cho nước Mỹ. Cả phòng họp nhốn nháo vì câu hỏi. Miranda đưa ly nước lên uống một ngụm rồi trả lời. Ê, anh nói cho tôi nghe, đặt anh vào trường hợp tôi thì anh sẽ làm gì? Anh cần vũ khí để chống cộng sản, anh có tiền, nhưng người bán hàng cho anh lại từ chối bán vũ khí cho anh. Anh nghĩ anh sẽ về nhà nằm ngủ hay anh sẽ đi kiếm chỗ khác để mua? Nhiều tiếng cười lại nổi lên và ký giả khắp nơi lại ghi chép chép lia lịa. Tổng thống Miranda tiếp. Nhân dịp này, tôi cũng xin đại diện nhân dân và chính phủ Colombia gửi lời thành thật cảm ơn đến chính phủ Pháp, đặc biệt cách riêng Tổng thống Pháp đã giúp đỡ chúng tôi vũ khí và những gì cần thiết để chống lại Cộng sản. Chúng tôi sẽ nhớ ơn nước Pháp. Ông Bob quay sang nói nhẹ với tôi. Ê, Jimmy Carter, nếu không bị ám sát chết, vào kỳ sau cũng không được làm tổng thống nữa. 65 tỷ đô là một số tiền khá lớn. Cuộc họp báo này ngày mai sẽ đăng khắp nơi trong nước Mỹ. Và Jimmy Carter sẽ bị khốn đốn lớn với bọn tài phiệt Do Thái, bọn nghiệp đoàn trung ương. Bê gạch gật đầu tiếp luôn. Miranda là một chính trị gia tài giỏi. Chúng mình phải công nhận như thế. Ông đã tìm cách hạ được Jimmy Carter ngay trong dinh tổng thống của mình. Dân chúng Mỹ, chúng nó không cần biết ai vi phạm nhân quyền hay ai bị bọn Cộng sản xâm lăng. Nhưng chắc chắn nó cần biết một điều là ai đã làm mất công việc làm của chúng nó. Ai đã đem kỹ nghệ chiến tranh đi xuất sang nước khác. Cứ theo những gì tôi nhìn thấy thì Jimmy Carter là thủ phạm. Ngừng một chút, ông ta tiếp, vừa nói vừa cười. Nhưng sự mất mát của Mỹ lại chính là một món quà của Pháp. Chính phủ Pháp cần phải gửi tiền để yểm trợ cho Jimmy Carter tranh cử tổng thống lần tới. Tôi và ông Bob và Bê Gạch bàn nhau một lúc rồi quyết định đi ra ngoài. Chúng tôi muốn chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra hơn là ở đây để nghe đám ký giả ăn nói hỗn hào với Tổng thống Miranda. Phát súng ân tình phần thứ 230 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục phần thứ 231.